Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 487, Sinh Mệnh Tiên Kim. Đây là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới. Ánh mắt quét qua tất cả đều là hoàn toàn u ám, tạo thành từng dải tử khí ngưng kết chi sương mù bốn phía phiêu đãng. Người sống tại trong hoàn cảnh như vậy nếu là giữ lâu, thể nội sinh cơ sẽ giữa bất chi bất giác tiêu tán, cuối cùng biến thành một bộ hoạt thi. Đúng lúc này, trên bầu trời, một con lượn lờ lấy nồng đậm hắc sắc tử khí, cánh hư thối đại điểu lướt qua. Trên mặt đất, Ngô Địch ngẩng đầu, thấy được con kia chim, nhận ra nó chủng tộc, chính là lúc trước Ngô Địch chém giết qua tử vong ma chim. Cái này tử vong ma chim cảnh giới tại quân chủ cấp bậc, tại mảnh này tử vong hẻm núi cũng coi là chúa tể một phương. Nhưng mà sau một khắc, tử vong ma chim thậm chí đều còn chưa ý thức được Ngô Địch tồn tại. Ngô Địch chính là đột ngột theo nó chính diện không gian ghé qua mà ra, ngăn tại nó phải qua trên đường, nâng quyền liền giết. Phốc, cái này xui xẻo quân chủ cấp tử vong ma chim thậm chí còn chưa kịp thấy rõ Ngô Địch mặt, chính là bị một quyền đánh nổ, hài cốt không còn. Ai, nhanh tay, hẳn là trước bắt lấy thẩm vấn thẩm vấn. Ngô Địch ảo não lắc lắc đầu. Lúc trước khi nhìn đến kia tử vong ma chim một khắc này hành vi thuần túy là phản xạ có điều kiện. Lúc trước kia tử vong ma chim yêu thánh ngay cả đồ đông thương ba thành. Lại thêm bộ tộc này chất thịt vấn đề, Ngô Địch đối với tử vong ma chim có rất sâu ý kiến, cho nên mới sẽ không nói lời gì oanh sát. Bất quá nếu giết cũng liền giết đi. Hơi tiếc nuối trong chốc lát, Ngô Địch lại bắt đầu hành tẩu tại mảnh này tĩnh mịch đại địa bên trên. Ven đường gặp phải bất tử sinh vật, không có sinh ra linh trí chủ động xông lên chịu chết, Ngô Địch cũng không để ý cho bọn hắn một quyền. Mà những cái kia cao các vong linh sinh vật, biết Ngô Địch lợi hại, chủ động tránh lui ra. Ngô Địch cũng sẽ không cố ý đuổi theo giết. Nhoáng một cái, 3 ngày thời gian trôi qua, Ngô Địch vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thậm chí ngay cả giáo đình cùng điểu nhân đều không tiếp tục gặp phải. Bất quá đối với nơi đây vì sao gọi tử vong hẻm núi ngược lại là có một chút nhận biết. Bởi vì nơi này không chỉ tồn tại một đầu hẻm núi, mà là một mảnh hẻm núi địa thế bày. Bỗng nhiên, đúng lúc này, đang lúc Ngô Địch không có chút nào phòng bị đi vào một mảnh bãi đá vụn thời khắc, tạp nhạp rừng đá trên mặt đất chợt sáng lên từng đạo hào quang sáng chói. Sau một khắc, một cái tử sắc ma pháp trận tại Ngô Địch dưới chân thành hình. Địa hỏa phong thủy bốn nguyên tố chi lực tại ma pháp trận bên trong tứ ngược, ý đồ đem Ngô Địch luyện hóa ở trong đó. Ngô Địch có chút nhíu nhíu mày, bàn chân nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, chói mắt bạch quang khuếch tán ra đến. Chỉ một thoáng đại địa vỡ vụn, ma pháp trận uy năng chưa tăng lên đến cực hạn chính là tại thời khắc này sụp đổ. Đồng thời giấu ở phụ cận những người phục kích kia đang trùng kích sóng hạ cơ hồ tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại có người cuối cùng. Từ khi lần trước chém giết thứ hai ma thần về sau, Ngô Địch trạng thái chiến đấu hạ chiến lực vẫn là từ thánh trở lên, không cách nào lại hàng. Có lẽ cần qua một đoạn thời gian nữa rèn luyện, Ngô Địch mới có thể lần nữa tự nhiên khống chế. Mặc kệ như thế nào, hiện tại phàm là chọc tới Ngô Địch, hạ chàng đều sẽ không quá tốt. Thánh nhân giận dữ, thây 500 vạn, Ngô Địch tùy tiện một kích liền đủ để khiến những người phục kích này toàn quân bị diệt. Ngô Địch nhìn chung quanh một lần, cuối cùng nhấc chân hướng cái kia may mắn không chết mặt thẹo đi đến. Mang trên mặt hiền lành, mỉm cười. Nhưng mà còn chưa chờ Ngô Địch tới gần, vết sẹo đau kia mặt chính là đột nhiên con ngươi mở to, như là nhìn thấy sợ hãi nhất quỷ thần. Hai mắt lật một cái, một hơi không có tới, trực tiếp ở ra giám. Điều này làm cho Ngô Địch hơi có chút phiền muộn, bất quá nhưng cũng không có quá để ý. Nhìn xem chung quanh những này chết đi lính đánh thuê thi thể, nên là lính đánh thuê một loại người, không chỉ là vương quốc cùng giáo đình. Hiện tại liền ngay cả những này trên mũi đao liếm máu lính đánh thuê đều là tại thời gian này điểm tới tham gia náo nhiệt, khiến Ngô Địch đều là sinh ra chút hứng thú. Về sau nửa tháng, Ngô Địch có thể cảm giác được đi vào mảnh này tử vong hẻm núi người càng ngày càng nhiều. Mà Ngô Địch cái này quanh thân không có bất kỳ cái gì tu vi ba động, lớn dê béo, cũng là lần nữa tao ngộ mấy đợt phục kích. Dù sao lấy Ngô Địch phương đông gương mặt, lại thêm trên tay mang theo lấy bí ngân chi mẫu chế tạo chiếc nhẫn, rất dễ dàng dẫn tới một nhóm dụng ý khó dò rình mò người. Đối với những người kia, Ngô Địch nhưng không có bao nhiêu đồng tình. Nếu phục kích người khác, chắc hẳn đã từ lâu làm xong bị phản sát chuẩn bị. Đến cuối cùng, từng đám người phục kích bên trong, chỉ có số ít mấy người may mắn còn sống sót. Mà Ngô Địch thả bọn họ đi điều kiện liền là tình báo từ bọn hắn trong miệng. Ngô Địch mới rốt cuộc biết cái này tử vong hẻm núi thật sự có sinh linh bảo thạch, cái này nghịch thiên đồ vật xuất hiện, ngay cả cao quý thiên sứ đều là vì vậy mà kinh động. Đồng thời còn không chỉ một kiện, trừ cái đó ra còn có tiểu đạo biến mất xưng tà thần dạy lần này muốn lợi dụng vong linh thế giới đến tế tự, triệu hoán trong truyền thuyết trấn áp tại vương đô thần dưới núi tà thần. Cũng bởi vậy, vương quốc cùng giáo đình mấy ngày nay lại là phái tới càng thêm khổng lồ tiếp viện. Đối với những cái kia cuồng nhiệt phần tử thờ phụng tà thần, Ngô Địch nửa năm qua này cũng từng có hiểu một chút. Cái kia nghe nói thân bên trên khắp nơi đều là con mắt. Tổng số vừa vặn 1000 thiên nhãn tà thần là tại 2 triệu năm trước ngày nào đó trấn áp tại tòa kia cao ngất thần dưới núi. Thế giới thụ đã là thượng giới cùng hạ giới liên thông thông đạo, đồng thời cũng là một cái phong ấn. 2 triệu năm trước, kia là một cái mẫn cảm thời gian. Ngô Địch từng có phỏng đoán, có lẽ ngọn thần sơn kia phía dưới thật còn đè ép một cái cùng thứ hai ma thần ngang cấp tồn tại. Cũng chưa biết chừng, bởi vì mỗi một lần đương Ngô Địch nhìn về phía tòa kia cao vút trong mây quả nhiên thần sơn thời điểm, đều sẽ không khỏi sinh ra một loại chán ghét cảm giác. Bất quá, nơi này là những người chim kia địa bàn. Nếu như chôn ở ngọn núi kia hạ thiên nhãn tà thần thật ra tới, Ngô Địch chuẩn bị đương một lần quần chúng. Nếu những người chim kia như thế năng lực, vậy liền để bọn hắn đi giày vò tốt. Dù sao Ngô Địch đối với nơi này cũng không có cái gì lòng cảm mến. Vì số không nhiều mới quen đấy bằng hữu cũng đều là ma nữ giáo. Cùng những người chim kia thiên sứ cũng là không hợp nhau. Vậy lại càng không có lý do gì xuất thủ. Tại tử vong hẻm núi tiếp tục du đãng mấy ngày thời gian về sau, Ngô Địch rốt cục có thu hoạch. Khi đi ngang qua một cái hẻm núi địa thế thời điểm, Ngô Địch gặp được một đầu bán thánh cấp bậc cốt long sinh vật. Nguyên bản căn cứ xương không đáng ta, ta không đáng xương lý niệm, Ngô Địch chỉ là đi mượn qua một chút. Chưa từng nghĩ kia cốt long lại là không có ý định bỏ mặc Ngô Địch trải qua. Lấy khoan dung hướng Ngô Địch phát động công kích. Về sau kết quả đã có thể nghĩ. Bán thánh cấp bậc cốt long bị Ngô Địch mấy lần hủy đi thành một đống xương vỡ. Khiêu động linh hồn chi hỏa thì là bị Ngô Địch một hơi thổi tới dập tắt. Tại Ngô Địch phát tiết quá trình bên trong, nguyên bản cốt long chỗ bảo vệ hẻm núi trong sơn động, đột nhiên có nồng đậm sinh cơ dâng lên mà ra. Ngô Địch đưa tay ở giữa đem sơn động oanh mở, tìm được ẩn nấp tại chỗ sâu như thế sự vật. Kia là một khối cỡ ngón cái xanh biếc kim loại, cũng bất quy tắc, nhìn xem tựa như là nào đó dạng đồ vật mảnh vỡ. Chỉ là đem nắm trong tay, mảnh này vong linh thế giới bên trong những cái kia khiến người không vui khí tức chính là lại không thể tới gần người. Ngô Địch có thể khẳng định khối này không phải sinh linh gì bảo thạch. Ngược lại là cùng Ngô Địch đã từng hiểu qua sinh mệnh tiên kim có mấy phần tương tự. Bất kể như thế nào, có mảnh vụn này tại, chỉ ít có thể làm cho Ngô Địch ở chỗ này qua dễ chịu một điểm. Đáng giá cất giữ, ngay tại Ngô Địch rời đi cốt long sơn động cách một ngày. Vương quốc cùng giáo đình cường giả, lính đánh thuê bên trong đỉnh cấp cường giả các loại đoàn đội liên tiếp đuổi tới. Khi thấy đã bị người nhanh chân đến trước vỡ vụn sơn động, lập tức từng cái thần sắc đặc sắc không thôi. Khi thời gian đi hướng ngày thứ 30 thời điểm, mảnh này vong linh thế giới kiếp nổ bị nhen lửa, chiến hỏa trong nháy mắt đốt lượt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.